Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480.480. Dục hướng thiên ma, chương 480.480. Dục hướng thiên ma, cách lão tử. Ngày hôm qua đi khoảnh khắc đại cá sấu, suýt nữa đem lão tử chân cấp gặm, cũng may ta phản ứng mau. Trực tiếp một đao kết quả nó. Hắc hắc, đây chính là trúc cơ yêu thú. Đủ ta uống rượu uống đã lâu, lão tử ngày hôm qua đi đổ trang đem quần lót đều thua không có. Ngươi là ở khoe ra sao? Ngươi thảo đánh đi ngươi. Ngươi xem ta không đem ngươi đầu cấp ninh xuống dưới đương cầu đá. Đi ngươi. Lão tử chịu thương đâu. Ngoặc kép, ngoại lai ồn ào chi âm rơi vào Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang trong tai đảo không kêu hai người. Thần sắc có chút biến hóa, Tây vực cũng gọi ma vực. Thiên địa linh khí ở nơi này có gì? Đối với ma lực ngưng luyện có độc đáo trợ lực, cho nên không ngừng phát triển dưới liền trở thành ma tu tụ tập nơi. Các đại ma đạo tông môn cũng đều ở chỗ này chỗ, ma tu đồng dạng là hấp thu thiên địa linh khí mà. Tinh tiến cảnh giới chính đạo tu giả, bất quá bọn họ sở ngưng luyện ma lực giống nhau so linh tu ngưng luyện ra linh lực muốn càng cụ dữ. Dằn cương mãnh đặc tính, đồng dạng bởi vì loại này đặc tính. Ma tu càng hiện biêu hãn, chiến lực lớn lao, liên quan mê muội vực không khí dũng cảm. Huân ngôn lời thô tục chỗ nào cũng có. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một đường mà đến đều nghe thói quen. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang ngồi ở khách điếm lầu hai bên cửa sổ. Đi trên đường phố thanh âm đều có thể nghe cái rõ ràng. Minh Lâm Lang bưng lên trước mặt cái ly uống. Một ngụm, một cổ tử cay độc từ yết hầu lan tràn đến nội phủ. Tại đây mà vực khách điếm bán đều không phải nước trà. Mà là rượu mạnh nùng canh, này tát lợi rượu hương vị thật đúng là hướng người, Minh Lâm Lang đã là nguyên anh chi thân, này rượu tuy rằng cũng là linh tử, còn say không ngã nàng, chẳng qua là như nguyệt sáng trong vành tai ửng đỏ chút. Bùi Tịch Hòa đem trước mặt chính mình ly chung rượu uống cạn, lúc này mới nói, nhưng này tát lợi rượu xác thật là mùi rượu thuần hậu. Ẩn ẩn hồi cam, đối một ít tiểu tu sĩ ma lực khôi phục cũng rất có hiệu dụng. Trách không được có thể bán chạy như thế. Kỳ danh truyền xa, trở thành ma vực đặc sắc chi nhất, các nàng trước mặt là đại bàn chén lớn sở thịnh phóng yêu thú. Thịt hầm nấu ra linh thiện, Hách Liên Cửu Thành ở một bên ôm một khối so với hắn hồ ly đầu còn đại tương thịt ở gặm ăn. Dựa vào pháp lực mới không đem một thân tuyết trắng da lông lộng thượng màu tương cùng giọt dầu. Tử, này ma vực sát hồn, hợp hoan, thiên ma tam phương môn phái đều là đứng hàng thần châu chín đại tông môn. Là vì mạnh nhất thế lực, trong đó còn có chùa sát Phật, âm la giáo, đại kim ma môn chờ thế lực. Bùi Tịch Hòa nghe được Minh Lâm Lang vì nàng phổ cập này tây vực thế lực phân bố, gật gật đầu, bất quá nhắc tới kia trong đó sát hồn. Nàng đó là nhớ tới lúc trước ở thần ẩn cảnh trung tao ngộ quá vây sát. Kỳ thật vì trí bảo tranh đoạt hết sức bình thường. Chính là kia sát hồn trung đại năng lão tổ cư nhiên ở đệ tử trên người thi triển cấm kỵ thủ đoạn. Lấy mưu đoạt vì chính mình tục mệnh chi vật. Thật sự là gọi người chơi chẽn. Theo Minh Lâm Lang theo như lời nàng suy nghĩ cũng dần dần mà kéo dài. Đi ra ngoài nhớ tới càng nhiều sự tình. Còn có lúc trước không biết vì sao kia hợp hoan Diệp Hoan Du còn chuyên môn nhằm vào quá chính mình. Một phen, kia hợp hoan giáo phái phân mị hoặc dục tình bốn chi phân mạch. Này Diệp Hoan Du đó là hợp hoan mị chi nhất mạch thiếu chủ, bất quá việc này cũng đã sớm qua đi gần hơn 20 năm, nói vậy lại là tương phùng cũng không biết. Lúc trước Bùi Tịch Hòa bất quá mười mấy tuổi, trưởng thành trong quá trình tự nhiên cũng có dung mạo thay đổi, nàng tuy rằng đối kia địch ý không thể hiểu được, lại cũng sẽ không dối dám tại đây. Suy nghĩ chỉ là chợt lóe mà qua, Minh Lâm Lang kế nhiệm Côn Luân kiếm tử một vị đã có mấy năm. Đối với này, thần châu thế lực phân bố cùng tông phái hướng đi đều có Côn Luân chuyên môn nhân viên sẽ hướng nàng hội báo. Cố không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chảy, đối với này ma vực tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng so Bùi Tịch Hòa biết đến càng nhiều. Nàng nói tiếp, này ma vực bên trong tam đại ma tông hiện ra tam tông thế chân vạc chi thế, nhưng thiên ma ẩn ẩn càng cường. Nghe nói tiền mười mấy năm này tông môn được một quả thiên ma chi mắt, bọn họ công pháp đều có điều tinh tiến cải thiện, từ giữa được đến mấy môn bất phàm thiên ma phương pháp, thiên ma trong mắt. Này Bùi Tịch Hòa cũng đồng dạng là nhớ tới năm đó đấu giá hội thượng bị giá trên trời chụp đi kia một gian áp trục bảo vật, nghĩ đến cũng là thiên ma chính là chân ma. Này đôi mắt đối với bất luận cái gì ma tu đều là không thể khinh thường dụ hoặc. Huống chi kia thiên ma tông công pháp cùng thiên ma một mạch cùng nguyên, liền tính là trả giá lại đại đại giới đều đã muốn tới tay, hợp hoan tạm cư thả nhị. Sát hồn gần trăm năm lý do với này tông môn không khí không tốt. Ở Tây Vực rất nhiều có xuất sắc linh căn tiểu đệ tử đều càng thiếu lựa chọn sát hồn tông. Đã có chút thời kỳ giáp hạt chi ý. Hắn này Tây Vực Tam Ma Tông cùng thần châu chín đại tông môn danh hào kia chùa sát Phật đã là như hổ rình mồi. Bùi Tịch Hòa phía trước mới gặp được thiên Phật Tông Trung Phật tử vô minh như vậy, có chút khó có thể miêu tả hòa thượng. Đối này chùa sát Phật lập tức có chút hứng thú. Này chùa sát Phật việc là như thế nào đâu? Nàng này hứng thú từ đâu mà đến? Minh Lâm Lang hơi làm suy tư đó là biết được. Nàng cười nói, này chùa sát Phật cùng thiên Phật Tông tuy đều là Phật đạo, chính là này công pháp ý niệm vâng chịu hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy bọn họ chùa trên dưới tất cả đều là ma tu, kia thiên Phật Tông chính là trách trời thương dân, kiêm tế thương sinh. Nhưng chùa sát Phật cũng không thủ thanh quy giới luật, bọn họ Phật đạo chính là lấy sát thành Phật, chu trừ thiên hạ hết thảy ác niệm ác hành, một giả nhu, một giả mới vừa, hoàn toàn là hai cái phương diện. Nhưng trên thực tế này chùa sát Phật đệ tử môn đồ cực nhỏ, bởi vì trong đó mỗi cái hòa thượng đều có một viên có thể nói chấp niệm tâm. Bọn họ vì trong lòng suy nghĩ chi thiện, nhưng giết người sát tiên giết ma, thậm chí là sát Phật, tàn nhẫn lên liền chính mình đều sát. Không có gì không thể sát, lấy này chứng trong lòng Phật đạo, đạo xác thật là cực đoan chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu nói, thì ra là thế, chi bằng kêu kia Phật tử vô minh đi độ hóa nhóm người này sát hòa thượng đi. Tất nhiên là vừa ra trò hay. Minh Lâm Lang cũng theo nàng nói thiết tưởng một vài, không chỉ có xì một tiếng cười ra tiếng tới, kia đảo cũng xác thật là có ý tứ. Nàng thu liệm ý cười, ánh mắt lộ ra vài phần mũi nhọn tới, ta đảo tưởng đi trước Thiên Ma Tông. Ở tông môn đại bỉ thượng ta từng bại bởi này tông môn Trung Đinh Bắc Nghiêu, lúc ấy hắn trước ta tiến vào kim đan sơ kỳ mười mấy năm. Hiện giờ ta tưởng lại đi một trận chiến, lúc ấy Đinh Bắc Nghiêu dựa vào luyện hóa tiên linh khí, thuận thế đột phá tới rồi kim đan trung kỳ, tu vi càng muốn trước nàng một bước. Hiện giờ nếu đi tới này Tây Vực, Minh Lâm Lang vốn là có một viên hiếu chiến hiếu thắng chi tâm, tất nhiên là muốn lại đi bái kiến. Bùi Tịch Hòa nhìn trên mặt bàn đã mau bị hồ ly ăn sạch sẽ mâm, gật gật đầu nói, chúng ta đây liền đi kia Thiên Ma Tông, Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Nghiêu các là tông môn thiên kiêu, bất quá là lẫn nhau chi gian luận bàn đánh giá. Các tông môn đều thấy vậy vui mừng, đệ tử đóng cửa làm xe như thế nào có thể được đăng tiên đảo. Chỉ có lần lượt luận bàn mài rũa mới có thể tràn ra hoa quang, mà Bùi Tịch Hòa cũng muốn mượn này Chiến đánh giá Thiên Ma Tông ma đạo thủ đoạn, có lẽ cũng có thể mượn Thượng Nhất Nguyên Đao tên tuổi cùng mấy người ma đạo hóa thần giao thủ. Đạo tâm chủng ma là không thế ma công, vì ma đạo tam đại công pháp chi nhất, nó cường không chỉ là các loại niệm lực thủ đoạn, còn có các loại đạo thuật truyền thừa tẫn chứa trong đó. Nàng hy vọng cùng ma tu đấu pháp luận bàn tới tăng tiến đối này thể ngộ, các nàng quyết định chủ ý. Đứng dậy tính tiền sau liền một đường hướng tới Thiên Ma Tông mà đi, ngượng ngùng ha. Bởi vì giữa trưa ăn cơm có điểm lâu, ăn xong liền đi đi học, 3:40 mới vừa tan học. Tấu chương xong, hết chương.